Đỉnh luyện thần ma, chương 1608, Thánh đế chí cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhờ cái kia tiên linh thánh thảo là trọng điểm chiếu cố của Hắc Long bộ tộc cường giả a. Tử điện Quang Điêu nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, dù đã lờ mờ đoán được mục đích chính yếu của Diệp Tử Phàm khi bắt hắn đưa đến nơi đây, nhưng là cũng rất là hết sức khó xử phân bua. Tiên linh thánh thảo, nó không chỉ là chí bảo của Hắc Long bộ tộc, mà còn là cả thánh vực này nữa. Nơi đó có thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc trấn thủ, có lấy được hay không liền khó nói. Nhưng là một khi có ai đánh vào nó chủ ý, liền là sẽ bị Hắc Long bộ tộc truy sát đến chết mới thôi. Không lâu trước đây, có một tên ẩn thế gia tộc thánh đế Lưu Gia Nhân lúc Hắc Long bộ tộc hư không lấy đi tiên linh thánh thảo là một cái ví dụ. Lần đó tuy họ Lưu kia có thể đem tiên linh thánh thảo về, nhưng là hắn nghe nói tên kia là dùng mạng của mình đến đổi. Tử điện Quang Điêu hắn, tuy ra vào dược viên của Hắc Long bộ tộc thường xuyên, nhưng là hắn rất biết ý, thường thì sẽ không bao giờ đến nơi tiên linh thánh thảo sinh trưởng, xung quanh phạm vi trăm năm ánh sáng hắn cũng không dám. Còn lấy đi thánh dược cũng chỉ là bình thường thánh dược, số lượng lại rất ít, nên là thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Như hắn mà có chút làm quá, lấy đi đại lượng quý hiếm thánh dược hoặc tiên linh thánh thảo nơi đây, hắn bảo đảm mình sẽ không có thể còn sống được đến tận bây giờ. Hắc Long bộ tộc bên kia có những cường giả vô cùng kinh khủng, như thật bọn họ có ý định đối phó với lại một tên bình thường thánh đế như hắn, hắn đây rất khó có thể có con đường sống, nên là hắn rất không muốn đi vào nơi đó a. Người an tâm, như người hoàn thành được lần này nhiệm vụ, lời hứa của ta sẽ không có thay đổi. Diệp Tử Phàm liếc mắt một cái Tử điện Quang Điêu đang giả điên giả dại nơi này một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tử điện Quang Điêu, như Đại Hắc nói, tốc độ là tại cái thánh vực này số một, cùng thông hiểu không gian pháp tắc, hai cái thiên phú cộng lại, thánh đế cường giả muốn bắt hắn, đây là vô cùng khó khăn. Lần trước như không phải tên này ấm đầu, đi liều mạng cùng hắn đối chiêu, mà chủ động chạy trốn, Diệp Tử Phàm hắn đây cũng là không có khả năng đem tên này bắt giữ lại được. Hiện tại như tên này muốn, hoàn toàn có thể vượt qua mọi cái quan ải phòng ngự của Hắc Long bộ tộc, đi đến nơi sinh trường của tiên linh thánh thảo, đem nó hái về, chẳng qua tên này muốn có thêm động lực để làm việc mà thôi. Cái này hắn là biết tông. Chủ nhân, ngài an tâm, dược viên bên kia còn 6 cây tiên linh thánh thảo, tiểu điêu ta dù có bán mạng này, cũng là lấy hết cho ngài. Tử điện Quang Điêu nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, như hít phải thuốc lắc giống nhau, liền là một bộ tinh thần lên cao, quyết tâm bằng mọi giá cũng là phải đem cho bằng được mấy gốc tiên linh thánh thảo còn lại hái xuống cho Diệp Tử Phàm. Tử điện Quang Điêu hắn trông chờ nhất chính là câu nói này của Diệp Tử Phàm. Nhớ lại mấy tháng trước, sau khi cho hắn một trận bầm dập, Diệp Tử Phàm liền cho hắn vào một cái căn thạch thất, nơi đó vào một lần, hắn là nhớ mãi không quên, nguyên nhân sao? Vì khi vào nơi đó hắn liền có thể lâm vào ngộ đạo trạng thái, những cái ý cảnh hắn đột phá trước đây vì bị Diệp Tử Phàm đánh tan cũng là có thể tìm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tử điện Quang Điêu hắn tính toán, chỉ cần cho hắn tại nơi đó thời gian thêm 10 năm nữa thôi, hắn liền có thể phá đi bình cảnh pháp tắc trung kỳ viên mãn hiện nay, liền có thể đột phá pháp tắc hậu kỳ chi cảnh. Pháp tắc hậu kỳ chi cảnh. Nghĩ đến loại này cảnh giới mang đến thực lực cũng như tốc độ, hắn không khỏi trong lòng phát sốt, như hắn có thể bước vào cái thiên địa này mà nói, hắn có thể vỗ ngực đối với lại thiên hạ nói, thánh vực này không có người nào có thể bắt được Tử điện Quang Điêu hắn. Dù cho đó có là thánh đế chí cường giả của cái này thiên táng tiểu thiên thế giới muốn bắt hắn cũng là muôn vàn khó khăn. Thế cho nên, lần này dù có liều mạng, hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ lần này mới được. Ầm ầm. Tiểu Điêu, ngươi dừng lại một chút. Chủ nhân, ngài có điều gì căn dặn? Tử điện Quang Điêu ngừng lại cước bộ, có chút nghi hoặc đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hắn đây bay tiếp thêm nửa giờ nữa liền là có thể đến được dược viên của Hắc Long bộ tộc để mà lấy tiên linh thánh thảo được rồi. Vào cái này thời khắc, nên là phải nhanh chóng tăng lên tốc độ mới đúng. Như thế nào tôn này chủ nhân lại muốn hắn dừng lại? Không lẽ là, Tử điện Quang Điêu đưa thần niệm xuống bên dưới điều tra một cái. Hắn như là hiểu ra Diệp Tử Phàm đang muốn làm cái gì. Bên dưới kia đại địa là có chứa rất là nhiều đầu thượng phẩm thánh mạch, còn là rất nhiều cửu giai thánh tài quý hiếm, như hắn tính không sai. Diệp Tử Phàm đang là đánh chủ ý lên đám này tài nguyên. Như thế này thì có nguy hiểm, thượng phẩm thánh mạch bên dưới chính là nguồn sống cho rất nhiều loại cửu giai thánh thảo tại Hắc Long Sơn mạch nơi đây. Một khi lấy nó đi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng cũng như là phát triển của những loại này thánh dược, còn là sẽ tạo ra động tĩnh vô cùng lớn, chắc chắn sẽ bị người của Hắc Long bộ tộc phát hiện. Một khi như vậy, chủ tớ bọn họ liền là có phiền toái rất lớn. Hậu quả gì chưa biết, nhưng một khi Hắc Long bộ tộc đám cường giả đề phòng, bọn họ không thể nào lấy đi được tiên linh thánh thảo chính là điều đã chắc chắn. Giờ này phải xem tôn này chủ nhân đưa ra lựa chọn như thế nào đây, là lấy thượng phẩm thánh mạch hay là lấy tiên linh thánh thảo. Đại Hắc khai mở ra quang ảnh thuật, Diệp Tử Phàm không có trả lời từ điện quang điêu, mà là đối với lại Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh ra lệnh nói. Diệp Tử Phàm hắn bảo từ điện quang điêu dừng lại, không phải là hắn ham hố bên dưới kia mấy chục đầu thượng phẩm thánh mạch. Mà là vì vừa rồi trong thần niệm của hắn nghe đến một loại như có như không âm thanh chấn động, còn là từ những cái này âm thanh, hắn là cảm nhận một cổ tử vong hơi thở vô cùng là cường đại. Như đi tiếp mà nói, có khả năng hắn liền sẽ phải gặp nguy hiểm, thế nên hắn mới cho từ điện quang điêu dừng lại, đồng thời hắn cũng muốn xem, cảm giác nguy cơ của mình là từ nơi nào mà đến. Ầm ầm, mưu di chín âm, thật sự kinh khủng. Đây là những cái kia cường đại thánh đế cường giả có được thực lực hay là sao? Quang ảnh thuật hiện ra trước mắt của Diệp Tử Phàm cùng từ điện quang điêu. Nhìn bên trong tràn cảnh, Diệp Tử Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng là chứa đầy sự sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quang ảnh kia là có một đám cường giả đang đại chiến. Nói cho đúng hơn nơi đó chỉ có 4 người đang đại chiến với nhau, còn lại hơn 10 người bên kia chỉ là đứng quan chiến mà thôi. Đám người quan chiến kia nhìn thực lực có người còn kém Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, nên là hắn không mấy quan tâm bên đó. Nhưng là 4 người đang giao tranh kia, hắn nhìn thực lực mà bọn họ phát ra liền là lạnh từ đầu đến chân. Mỗi cái nâng tay nhất chân của bọn họ đều là phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa chi năng. Diệp Tử Phàm hắn có thể nghĩ, lấy thực lực của hắn hiện tại, như để một đạo pháp tắc lực lượng của một trong 4 người kia chạm đến, chỉ sợ là hắn chết cũng không kịp ngáp. Thế gian này không nghĩ lại có những cường giả khủng bố đến như thế này. Giờ hắn mới mở rộng tầm mắt của mình ra, cũng là mới đột phá thực lực không bao lâu, hắn có chút tự ngạo nên xuống lại mặt đất được rồi. Chủ nhân, đám người kia tuy lợi hại, nhưng còn chưa phải là thánh vực chí cường giả thật sự. Đại Hắc nhìn Diệp Tử Phàm một bộ kinh khủng thần sắc, đồng thời còn đánh giá đám người này quá cao, không khỏi có chút lắc đầu lên tiếng nói. Đám người này, như đặt tại thời trước khi Độc Cô Bá Thần chưa có mấy thành tựu, đúng là được xếp hạng cực cao thật, nhưng là sau này, cũng chỉ là được đánh giá là cao thủ, mà không phải là cường giả lợi hại nhất. Trên bọn họ nghĩ đến còn có rất nhiều người có thực lực cao hơn thế này rất nhiều. Thánh đế cường giả trong vòng, cũng là được phân ra mấy loại, bình thường thánh đế, trung cấp thánh đế, cao cấp thánh đế, cường đại thánh đế cùng chí cường giả thánh đế. Bình thường thánh đế, lực lượng của bọn họ sẽ chỉ tại mấy ngàn tỷ tòa thế giới chi lực, như là chủ nhân ngài hiện tại một dạng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.